quý phi nương nương tu thân, chương 36, 36, ôi mẹ ơi thú vị quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có duyên gặp lại, tại hạ sẽ tự báo ra môn. Chuyện hôm nay cô nương yên tâm, ta sẽ không nói với bên ngoài một chữ. Tống Vân Chiêu nghe Chiết Phiến công tử cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, không phải là nói cho nàng biết đừng trêu chọc ta, không có kết quả. Chậc, cải trắng ngon cũng không phải dễ dàng ôm về nhà như vậy. Người ta uyển chuyển cự tuyệt, Tống Vân Chiêu cũng không phải nghe không hiểu, mà thôi, thôi, chờ nàng vào cung tham gia tuyển chọn, nói không chừng được ban hôn, coi như là cùng hắn gặp lại, ước chừng cũng là không có duyên phận. Ai, thì có chút đáng tiếc, duyên phận với cô nông cạn. Tống Vân Chiêu không có ý lôi kéo làm quen, toàn thân chuyên chú bát quái lầu hai, cũng không biết hiện tại nháo thành cái dạng gì. Lời này mặc dù là tự mình viết, nhưng người thật không nhìn thấy cũng là gãi tim gãi gan. Huynh đài, chuyện lầu hai ngươi có thấy không? Không nhìn thấy hiện trường, nghe người ta tiếp sóng cô cũng không chê. Phong Dịch nhìn vẻ bát quái dục dịch trên mặt Tống Vân Chiêu, chẳng biết tại sao bỗng nhiên nở nụ cười. Tống Vân Chiêu liền cảm thấy nụ cười này có chút nhộn nhạo, còn rất đẹp mắt. Phong Dịch liền đem tình hình mình nhìn thấy vừa nói, tin tức của Tống Vân Chiêu liền đối chiếu, hộ viện hỏi thăm không sai. Chậc, loại sinh vật cặn bã này, thật sự là chẳng phân biệt được thời không a. Nhìn Tống Vân Chiêu thần sắc rất là cổ quái, Phong Dịch bất động thanh sắc hỏi. Cô nương đối với việc này có ý kiến gì không? Nếu đã định trước vô duyên, Tống Vân Chiêu cũng không cần phí tâm giả làm khuê tú, liền nói thẳng. Vị thư sinh này thật sự là nhẫn tâm, người tài không thể, là một nhân tài. Phong Dịch, cái này âm dương quái khí khen ngợi, hắn liền có loại gặp gỡ trong triều đám kia tinh danh lão thần cảm giác. Cô nương có chuyện không ngại nói thẳng. Phong Dịch bảo trì mỉm cười, vì bạc có thể khom lưng, vì quyền thế có thể hủy lời hứa, hạng người lợi mình như vậy ai gặp xui xẻo. Hạng người lợi mình, cái từ này ngược lại mới mẻ, nhưng ngẫm lại lại rất chuẩn xác. Phong Dịch dương mắt nhìn Tống Vân Chiêu, chỉ thấy nàng kéo cổ nhìn về phía lầu hai, thật giống như có thể nhìn thấy cái gì, khiến cho người ta không hiểu sao cảm thấy rất vui mừng. Lời này của cô nương thật ra có chút không giống người thường. Thư sinh sau khi học trung học được quan thân, hôn ước của tiểu thư và hắn quả thật trèo cao. Hắn cưới thê tử môn đăng hộ đối, sau đó lại tiếp tiểu thư vào phủ làm thiếp, xem như là phương pháp vẹn toàn đôi bên. Nghe được lời này của Phong Dịch, Tống Vân Chiêu mỉm cười, nhìn người này phong quang tế nguyệt, không nghĩ tới cư nhiên cũng là một người hoa tâm. May mắn, cây cải trắng trơn bóng này không phải của nhà nàng, bằng không nôn chết nàng. Làm người không cần quá ganh đua, so tới so lui tổn thương chính mình. Thư sinh này nếu không có bạc làm sao lên kinh bái sư, nếu không bái sư làm sao trèo lên nhân duyên tốt, xét cho cùng trận nhân quả này là bởi vì tiểu thư kia mới có được. Bưng bát lên ăn cơm, buông bát chửi má nó, hạng người vong ân phụ nghĩa như thế không có điểm mấu chốt, ở trong miệng công tử ngược lại thành người vạn sự chu toàn cơ linh. Mệt ta còn tưởng rằng công tử phong quang tế nguyệt phẩm hạnh cao thượng, nguyên lai bất quá ngươi. Phong Dịch nhất thời bị giận đến giờ khóc giờ cười, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy ánh mắt của mình không sai. Hắn chính là cần một người cá tính không tốt như Tống Vân Chiêu thay hắn dọn dẹp hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như thế, Phong Dịch lại hỏi, việc này nếu đổi lại là cô nương, ngươi sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là đòi lại công đạo, lấy lại bạc, thuận tiện thay hắn dương danh. Từ nay về sau ân oán thanh toán xong, nam hôn nữ gả không còn liên quan. Tống Vân Chiêu nói như đinh đóng cột, loại đàn ông cặn bã đánh giám này, thiếu đạo đức mang theo khói, giữ hắn lại làm gì, lễ mừng năm mới tế tổ thêm món ăn sao? Phong Dịch ánh mắt sáng lên, đúng, lời này thật đúng là quá hợp khẩu vị của hắn. Hắn liền nhìn đám nữ nhân bị người nhét vào hậu cung kia phá lệ phiền lòng, ngủ các nàng đều cảm thấy bẩn chính mình. Cần Tống Vân Chiêu như vậy tính tình xét đánh thanh lý cho hắn. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ lầu hai lao xuống một nữ tử mặc áo vàng nhạt, mặt có lửa giận mang theo nô bộc dài bước rời đi, theo sát từ trên lầu đuổi theo một gã nam tử mặt trắng mặc trúc lục trường chuyết, nháy mắt bóng lưng hai người liền biến mất không thấy tăm hơi. Tống Vân Chiêu còn chưa lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy có người lớn tiếng nói. Chư vị, tại hạ là trưởng quỹ Ngọc Tuyền Lâu. Chắc hẳn mọi người đối với chuyện này đều thập phần tò mò có kết quả gì, tại hạ nhất định sẽ thay chư vị tỉ mỉ hỏi thăm. Ngày sau Ngọc Tuyền lâu chúng ta sẽ mời Thuyết Thư tiên sinh kể cho mọi người nghe một chút chuyện lý thú này. Đến lúc đó hoan nghênh chư vị đến đây thưởng thức. Tống Vân Chiêu kinh ngạc không thôi, Tả Cầm thư này là thật, Đoạn Trường Đức đến chỗ tàn nhẫn, cái này phóng tới hậu thế tuyệt đối là thiên tài tiếp thị a, hợp khẩu vị của nàng, bạc mua thoại bàn Tả ra là có thể kiếm trở về, vậy bạc nàng liền thu được yên tâm thoải mái. Tống Vân Chiêu tâm tình thư sướng, nhìn Phong Dịch đứng dậy nói. Hôm nay đa tạ huynh đài trà, cẩn thận, Phong Dịch vươn tay kéo Tống Vân Chiêu ra. Tống Vân Chiêu bị kéo đến cước bộ lảo đảo, trước mắt nhoáng lên một cái, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng đưa tay bắt được cánh tay công tử quạt xếp, không đợi nàng ổn định thân hình nhìn cho rõ ràng, chợt nghe được một tiếng quát tháo chuyển đến. Ngươi còn che chở nàng, lúc trước ta đã hỏi rõ ràng, hôm nay nàng chính là nhận được tin tức cố ý đến chặn Vân Đình ca ca. Tống Vân Chiêu, thật sự... Nàng hiện tại nghe được Vân Đình ca ca mấy chữ liền S1NS lý tính muốn chạy trốn. Mỗi lần nghe được mấy chữ này nàng đều xui xẻo. Chờ sau khi cô đứng vững, quay đầu nhìn chỗ ngồi của mình, quả nhiên thấy phía trên hát một bãi nước trà thật lớn. Cả đời này cô có phải hay không liền cùng ấm trà trà chén trà trà hệ liệt đánh nhau. Tống Vân Chiêu đen mặt không nói. Phong Dịch nhìn bộ dạng này của cô, liền nhớ tới tình hình xui xẻo của cô lúc ở Tam Nguyên lâu. Bỗng nhiên lập tức vui vẻ. Thật sự, hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xui xẻo nữ tử. Hắn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình không quá thông thuận, nhưng hiện tại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, quả nhiên cuộc sống cần so sánh. Hạnh phúc chính là so với đi ra a. Tống Vân Chiêu hít một hơi, lại hít một hơi, trong lòng mặc niệm, ta là nữ phụ pháo hôi không có thứ tự sắp xếp, nữ chính ở đây phải tỉnh táo, nữ phụ số một muốn tìm đường chết. Nàng ở một bên xem náo nhiệt là tốt rồi. Không tức giận, không tức giận, tức giận ra bệnh không người thay. Phong Dịch nghe Tống Vân Chiêu lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi co rút, luôn nghe cô nói những lời kỳ quái lại giống như rất có ngụy biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu quyết định nhìn, Hạ Lan vẫn chỉ lấy trà hắt Tần Khê Nguyệt, mà nàng là người xui xẻo bị liên lụy. Hạ Lan vẫn không phải cố ý muốn hắt cô, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà thôi, cô không phải người không nói đạo lý, có thể nhẫn. Tống Vân Chiêu nuốt xuống ngụm máu chó này, nặn ra một nụ cười đối với chiết phiến công tử nói cảm ơn. Đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ, lời còn chưa dứt, đám người bỗng nhiên bắt đầu khởi động, một cỗ đại lực đánh úp lại, đẩy nàng đụng về phía công tử quạt xếp, tư thế yêu thương nhung nhớ này, nếu ở đời sau nàng không chừng liền thuận thế nhào tới. Nhưng ở đây, không được. Nàng lập tức dùng sức hai chân, ngón tay nắm chặt cánh tay người, mông vểnh về phía sau, sử dụng khí lực ngàn cân rơi xuống bú sữa, vì thanh danh của nàng, liều mạng. Phong Dịch nhìn động tác của Tống Vân Chiêu thần sắc có biến hóa, cánh tay của hắn hơi xoay một chút, theo động tác của nàng đỡ vững người, trước khi người đụng tới phát hiện, hắn thuận thế xoay người một cái đi vào trong đám người, bộ dáng như vậy giống như là bị người chen đi. Tống Vân Chiêu làm sao còn để ý tới công tử quạt xếp, nàng đứng vững thân hình, lập tức sức chiến đấu bộc phát, quay đầu đi, đối diện với khuôn mặt chật vật vạn phần của Tần Khê Nguyệt. Sau lưng Tần Khê Nguyệt là Quý Vân Đình và Hạ Lan Việt che chở cô, phía sau bắt được Hạ Lan vẫn là Chử Đông Huy. Giống như búp bê hồ lô cứu ông nổi, trên một gốc cây mây có 7 đứa trẻ chỉnh tề. Lúc này, nữ chính nữ phụ nam phụ đại hỗn chiến. Nàng một cái cũng không chen vào hậu cung một mẫu ba phân đất người, dựa vào cái gì phải làm pháo hôi cấp tiên phong. Tống Vân Chiêu tức điên rồi, lại lần nữa 203, hai lần trước nàng nhịn, lần này thật sự là không thể nhịn được nữa. Bởi vì roi của Hạ Lan Vận, Ngọc Tuyền lâu loạn thành một đoàn, sau khi Tống Vân Chiêu đứng vững gót chân, một tay vịn bàn không bị đẩy ngã, một chân trà sát đưa ra, vừa vặn làm Quý Vân Đình vấp ngã. Mắt thấy muốn ôm Tần Khê Nguyệt đầy cõi lòng, lúc này Hạ Lan Việt kích phát tiềm lực, giống to một tiếng, đẩy đám người ra, lực quán thiên cân đẩy Tần Khê Nguyệt ra. Tống Vân Chiêu liền nhìn Tần Khê Nguyệt bị ép dạo qua một vòng, thẳng tắp nghênh đón Hạ Lan Vân. Ai nha má ơi, thật ca một trên thích. Tống Vân Chiêu tuy rằng biết nữ chính khẳng định không chịu nổi roi, nhưng vẫn theo bản năng che mặt, từ khe ngón tay thật to rình coi ra ngoài. Liền nhìn Chử Đông Huy đưa tay chặn roi. Chậc, Tống Vân Chiêu nghĩ thầm, nữ chủ này quang hoàn thật đúng là vô địch a, nàng rời xa nữ chủ sách lược là đúng. Thừa dịp đám người hỗn loạn, Tống Vân Chiêu thấy tốt liền thu lập tức rút lui, chờ nàng lén lút ra khỏi Ngọc Tuyền lâu, lúc này mới nhớ tới giống như chiết phiến công tử đã sớm chạy. Hừ, người này quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài, bất quá nể tình lúc ấy hắn nhờ nàng một phen bảo vệ danh dự của nàng, vẫn là cho tiểu cơ linh quỷ này một lai đi. Vì sao người ta không làm bia đỡ đạn được, đó là bởi vì chạy nhanh. Mãi cho đến khi ngồi lên xe ngựa, bánh xe lăn lộn rời khỏi nơi thị phi này, Tống Vân Chiêu mới vỗ ngực thở đê ốc. Cũng may, đã thoát ra, nàng nếu dám lưu lại xem náo nhiệt, nói không chừng có chuyện xui xẻo hơn tìm tới nàng. Nàng một cái vô danh tầng dưới chót tiểu pháo hôi, cũng không thể cho Hạ Lan Vận cái này số một pháo hôi làm đá đạp chân. Về phần nữ trinh nữ phụ nháo thành cái dạng gì, cùng nàng quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nhiệt tình yêu thích ăn dưa, nhưng đầu tiên phải có mạng ăn mới được. Trở về phủ, Tống Vân Chiêu thay đổi thường phục, cầm sách, ăn trà, không nên quá thích ý nha. Đợi qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, lúc này mới nhớ tới chính sự còn không có làm, mới viết kịch bản đã quên đưa cho Tạ Lâm Lang. Thôi, ngày mai để người bên cạnh đưa đi, hôm nay không nên ra ngoài nữa. Cô nương, Tống Vân Chiêu cảm thấy bị kinh hách chậm rãi tinh thần, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Thiến Thảo vén rèm đi vào. Cô nương, khi cô nương ở Đông Viện muốn mời người qua uống trà. Tống Vân Chiêu nhíu mày, bây giờ, chưa đến giờ ăn sao, uống là gì vào giờ này? Vâng, nhà đầu bên cạnh hi cô nương nói hi cô nương xin ngài nhất định phải thưởng thức. Tống Diệp Hy không chuẩn bị tham gia tuyển chọn, tìm cô uống trà gì? Tống Vân Chiêu cảm thấy khẳng định có chuyện, không muốn xen vào. Cách chương.